Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 107, giết chóc. Tiếp cận hơn 2.000 người lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Chỉ có hơn 500 người lựa chọn tín ngưỡng hỏa đồ đằng. Cái này dẫn đến lang bộ lạc chiến lực cấp tốc hạ xuống. Thậm chí mất đi đồ đằng lực lượng cự lang. Tại kéo dài trượt tuyết năng lực trên đều hạ xuống rất lớn. Lần này xuất hành, lục đại thủ lĩnh căn bản không mang lấy những cái kia mất đi đồ đằng lực lượng lang bộ lạc chiến sĩ. Cùng cự lang, tại đồ đằng chiến sĩ trên chiến trường, người bình thường thật không được cái tác dụng gì. 500 cự lang toàn bộ lôi kéo trượt tuyết, 5.000 bị tuyển ra tới đồ đằng chiến sĩ ngồi tại trượt tuyết bên trên. Lục đại thủ lĩnh cánh tay vung lên, tất cả cự lang ra sức lôi kéo trượt tuyết tiến lên. Dọc theo con đường này, ngoại trừ để cự lang nghỉ ngơi một trận, lục đại thủ lĩnh không có làm bất kỳ dừng lại gì. Vòng qua linh bộ trụ sở, thẳng đến lang đồ đằng chi bộ chỗ, khi mặt trời chậm rãi xuống núi, bọn hắn vẫn như cũ không thể đuổi tới long bộ lạc chi bộ trụ sở. Đây là sớm có dự liệu sự tình, lục đại thủ lĩnh để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Một ngày bôn ba, cự lang bản mệt mỏi. Các chiến sĩ trực lăng lăng đứng một ngày, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Dùng linh khí nhóm lửa đồ đằng lửa, nấu canh cá. Các chiến sĩ top 5 top 3 nghỉ ngơi. Bọn hắn tại ban đêm cũng sẽ đi đường. Phòng ngừa linh bộ so với bọn hắn trước một bước đến. Chém giết long bộ lạc chi bộ, long bộ lạc rất nhiều linh bộ liền không đủ gây sợ. Nhưng nếu như long bộ lạc chi bộ cùng rất nhiều linh bộ tụ hợp, rất nhiều linh bộ lực lượng liền sẽ bị điều động. Bọn hắn rốt cuộc bị long bộ lạc nô dịch nhiều năm. Sâu tận xương tủy phục tùng là không thể trừ bỏ. Nô lệ xuất thân lục đại thủ lĩnh phi thường minh bạch cái này loại tâm lý. Cho nên hắn muốn cùng thời gian thi chạy. Lục đại thủ lĩnh dùng bát đá uống vào canh thịt, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trên trời viên kia mặt trăng hôm nay lớn đến lạ kỳ, phảng phất là cánh đồng tuyết trải lên một tầng ngân xa. Cái này sáng ngời, cự lang đi đường hoàn toàn không có vấn đề. Lang bộ lạc thủ lĩnh đi lên phía trước, hắn lựa chọn tế bái hỏa đồ đằng. Từ đó thu hoạch được âm dương đồ đằng lực lượng, nhưng của hắn tín ngưỡng vẫn như cũ quy về lang đồ đằng. Giống hắn dạng này lang bộ lạc chiến sĩ không ít, chỉ là khó tránh khỏi bị những cái kia lựa chọn từ bỏ đồ đằng lực lượng chiến sĩ xem thường. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, hắn vỗ vỗ lang bộ lạc thủ lĩnh bả vai, lại đem trên tay canh thịt đưa tới. Hắn biết mình cái này chiến hữu cũ thừa nhận bao lớn áp lực. Lúc trước nếu không phải hắn thuyết phục, cái này chiến hữu cũ chưa chắc sẽ lựa chọn tiếp nhận hỏa đồ đằng lực lượng. Cái này chiến hữu cũ tín niệm là kiên định, nhưng là lục đại thủ lĩnh thuyết phục hắn chỉ dùng một câu. Ngươi muốn để lang bộ lạc mất đi lực lượng sao? Ai cũng có quyền lợi từ bỏ lực lượng. Lão nhân, hài tử, phụ nữ. Thậm chí hắn thấy mềm yếu vô, đều có thể, nhưng là thủ lĩnh không thể, chiến sĩ không thể, bởi vì bộ lạc cần thủ hộ, cần những người này làm ra hy sinh, bọn hắn không có quyền lợi từ bỏ lực lượng, tựa như khi chiến tranh phát sinh thời điểm, bọn hắn không có quyền lợi bối rối, chạy trốn đồng dạng, bọn hắn chỉ có thể dùng chính diện đi nghênh kích địch nhân. Dù là địch nhân cường đại không cách nào chống cự, bọn hắn cũng nhất định phải nghênh đón. Lang bộ lạc thủ lĩnh xem hiểu hắn ánh mắt, tiếp nhận canh, miệng lớn uống một ngụm, sau đó lại đưa cho lục đại thủ lĩnh, cũng quay sợ hắn bả vai. Hắn đồng dạng biết lục đại thủ lĩnh thống khổ, mặc dù là nô lệ xuất thân, nhưng là lục đại thủ lĩnh lại vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là, vì bộ lạc, hắn quỳ xuống, hướng về địch nhân của mình, cúi xuống cao quý đầu lâu. Ngay tại trên đường tới, lang bộ lạc thủ lĩnh còn đang suy nghĩ, Hỏa Lạc thủ lĩnh vội vã như vậy tại tiến đánh Long Bộ Lạc chi bộ. Đến tột cùng là ra ngoài Hỏa Bộ Lạc cần, vẫn là ra ngoài kia một quỳ đâu. Cái này hiển nhiên là một cái không cách nào giải đáp vấn đề. Nhưng cũng có thể là cả hai cùng có đủ cả. Hắn cùng Hỏa Bộ Lạc thủ lĩnh quen biết, nhưng là hắn cũng biết, đây là một cái tự tin có chút kiêu ngạo quá mức nam nhân. Hắn mặc dù luôn là một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng từ hắn nhận biết người này bắt đầu, liền chưa thấy qua ý chí của người đàn ông này bị phủ định qua. Hắn nhất định là đem sự tình nghĩ đến phi thường thông thấu về sau, mới làm ra quyết định, cho nên Lăng Bộ Lạc thủ lĩnh rất ít phản đối Lục Đại thủ lĩnh quyết định. Anh hùng luôn luôn tương tích, mà anh hùng cùng anh hùng ở giữa cũng sẽ quyết ra cao thấp. Trong hai người, Lục Đại thủ lĩnh hiển nhiên càng thêm ưu tú. Lên đường đi, Lục Đại thủ lĩnh uống xong còn lại canh thịt, đem bát đá ném ở đất tuyết bên trong. Đây là không cần thiết mang đi đồ vật. Đêm khuya bọn hắn liền có thể đến Long Bộ Lạc chi bộ. Thắng bại ở phen này, như Long Bộ Lạc chi bộ thương tổn không lớn, hoặc là bọn hắn linh bộ đã chạy tới, như vậy đây là gian khổ một trận chiến. Nếu như bọn hắn tổn thương rất lớn, linh bộ cũng không có đuổi tới, như vậy Lục Đại thủ lĩnh sẽ để cho địch nhân nhìn xem mình thạch đao phải chăng sắc bén. Tóm lại, trước hừng đông sáng, kết quả là sẽ xuất hiện. Đội ngũ lại một lần nữa xuất phát, tại Ngân Nguyệt hạ nhanh chóng tiến lên. Các chiến sĩ đều trầm mặc, bọn hắn biết một trận chiến này đối Hỏa Bộ Lạc tới nói ý vị như thế nào. Bao quát gia nhập Hỏa Bộ Lạc liên minh thời gian ngắn nhất Độc Nha Linh Bộ, cùng địch nhân gặp nhau ngoài Lục Đại thủ lĩnh cùng Lăng Bộ Lạc thủ lĩnh đoán trước. Khoảng cách Long Bộ Lạc chi bộ còn cách một đoạn thời điểm, bọn hắn liền gặp Long Bộ Lạc chi bộ đội ngũ. Đây là một cái cồng kềnh, tán loạn đội ngũ. Bọn hắn yên lặng hành tẩu tại đất tuyết bên trong. Khi nhìn thấy Hỏa Bộ Lạc đội ngũ về sau, bọn hắn thậm chí chỉ là ngây ngốc nhìn xem, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Lục Đại thủ lĩnh nhìn kỹ trước mắt cái này ước chừng hơn 1000 người đội ngũ, trong đó già yếu không nhiều, càng nhiều hơn chính là tráng niên. Chỉ là những này tráng niên, không có người nguyên thủy hẳn là có hung tính, ngược lại đều mang một ít kinh khủng cùng chất phác. Bọn hắn hẳn là bị hù dọa. Loại ánh mắt này, ta gặp qua rất nhiều. Lăng Bộ Lạc thủ lĩnh đi vào Lục Đại thủ lĩnh bên người, mở miệng nói ra, Lăng Bộ Lạc tại trên thảo nguyên thời điểm thường xuyên tập kích một chút bộ lạc nhỏ cướp đoạt đồ ăn. Lúc kia, khi cự lang đem những cái kia bộ lạc nhỏ bao bọc vây quanh, chém giết một phen về sau, người còn sống sót liền là loại trạng thái này. Hoảng sợ qua đi, người sẽ thay đổi chất phác mà mềm yếu. Lục Đại thủ lĩnh trong nháy mắt nghĩ đến lục sắc thiên thạch. Chỉ có lục sắc thiên thạch mới có thể tạo thành khổng lồ như vậy kinh khủng. Vây quanh, một cái cũng đừng thả đi. Lục Đại thủ lĩnh hạ lệnh, hắn không có thương tiếc địch nhân thói quen. 5000 người lập tức tản ra, mà cự lang một lần nữa biến thành tọa kỵ. Lang bộ lạc thẳng đến những này Long Bộ Lạc chi bộ người hậu phương, phòng ngừa bọn hắn giải tán lập tức chạy trốn. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Những người này nào có chạy trốn dục vọng, bọn hắn thậm chí đều không rõ xảy ra chuyện gì. Các ngươi là đến giúp đỡ chúng ta sao? Long Bộ Lạc chi bộ Vu đứng ra run giọng hỏi. Lục Đại thủ lĩnh nhìn qua hắn, trước khi đến hắn nghĩ tới rất nhiều, tỉ như rửa nhục, tỉ như tàn sát. Nhưng khi hắn nhìn thấy Long Bộ Lạc chi bộ Vu trạng thái này thời điểm, hắn biết mình suy nghĩ nhiều. Những người này tựa như mất hồn đồng dạng, mà bộ lạc chi bộ Vu cái này tra hỏi càng là có vẻ hơi đần độn. Giết! Lục Đại thủ lĩnh không có càng nhiều ngôn ngữ, trực tiếp phất tay để tản ra đội ngũ triển khai giết chóc. Đây là đơn phương đồ sát, Rất nhiều Long Bộ Lạc chiến sĩ cho đến địch nhân đao kiếm ra thân, cũng chỉ là mang lạnh lùng giơ lên trong tay vũ khí, tượng trưng phòng ngự một chút. Dạng này phòng ngự làm sao có thể ngăn cản được hung thần ác sát Hòa Bộ Lạc chiến sĩ? Chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.